Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, có bỏ mới có được. Thái Tông hiện thời đã năm du bất hoạc, năm kia lại sinh một hồi bệnh nặng, quỷ môn quan đi qua nhất tao nhân thân thể đến cùng cái dạng gì. Người bên ngoài nhìn không ra đến, người bên gối còn không biết sao. Nếu bệ hạ không có ăn cái kia này nọ, có lẽ, nói được nửa câu lại ngừng lại. Linh Hân đánh giá Từ Huệ sắc mặt, nửa câu sau liền không lại nói ra miệng, tựa như bị nhắc nhở cái gì. Trên giường nữ tử hung hăng nắm chặt góc chăn, vành mắt nhi màu đỏ tươi một mảnh, đều do nàng, nếu không phải cái kia tiện nhân cùng ta phân sủng, ta cần gì phải mạo hiểm. Linh Hân thấy nàng động khí, vội vàng an ủi, tiểu thư, hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm, ngày ngàn vạn dưỡng hảo thân mình, bằng không nếu là rơi xuống bệnh, vậy coi như càng mất nhiều hơn được còn có. Người kia không phải nói sẽ cho tiểu thư một cái hài tử sao? Mà lúc này đứa nhỏ không có, phía trước sự tình còn giữ lời sao? Đề cập nơi này, Linh Hân rõ ràng có chút sợ hãi, ngay cả nắm Từ Huệ thủ đều đang run. Giường người trên vốn là tiểu tụy thật sự, đãi nghe xong nàng những lời này lúc này cả kinh mặt không có chút máu. Ngươi không nói ta đều kém chút đã quên. Linh Hân, ngươi nhanh đi thành Nam một chuyến, cần phải tìm được người kia, làm cho hắn giao đãi rõ ràng, hảo hảo, nô tỳ phải đi ngay, ngài hảo sinh nghỉ ngơi, ta gọi nhân tiến vào hầu hạ, đãi Linh Hân đi rồi. Từ Huệ nước mắt phục lại là chã rơi xuống, nàng đã không có đứa nhỏ, lại không có thể mất đi khác này nọ, thành Nam, ngoại ô rừng trúc dày đặc địa phương hướng người tới tích hãn tới. Cũng không biết tự khi nào khởi, theo một tòa miếu thờ quật khởi, nơi này nhưng lại cũng dần dần náo nhiệt lên, Thôi Ngọc đoàn người xem này lui tới không dứt khách hành hương. Dũ Phát cảm thấy này trong đó chắc chắn kỳ quái, hôm nay là ngày mấy, lần đầu, vẫn là 15, thế nào nhiều người như vậy a? Lý Thuần Phong vuốt vuốt tiểu hô tử, hầu nghi hỏi đến, gặp một bên hai người đều không ra tiếng. Nam nhân đành phải hướng đi ngang qua nhân hỏi thăm, vị này nương tử, xin hỏi hôm nay trong miếu có pháp hội sao? Vẫn là ở bố thí? Cũng không phải, chỉ là nghe nói thánh quân đã trở lại, mọi người đều vội vã đi tìm hắn lão nhân ra kỳ nguyện đâu, nữ tử một bên giải thích. Một bên thở dài, cũng không biết hôm nay có cơ hội hay không nhìn thấy thánh quân đại nhân đâu, thế nào? Này thánh quân không là phổ độ chúng sinh sao? Lý Thuần Phong phục lại truy vấn một câu. Đã thấy nàng kia nở nụ cười. Thánh quân lão gia không phải tốt như vậy gặp. Lại nói chúng sinh nhiều như vậy tâm nguyện. Hắn lão nhân gia cũng không có khả năng tất cả đều thành toàn nha. Thánh quân hắn chỉ độ hữu duyên người. Chỉ có này thành tâm cầu nguyện. Tài năng thánh quân thương xót cái gì hữu duyên nhân. Ta xem là kẻ có tiền đi, đứng ở bên người nàng nữ tử rõ ràng có chút không vui. Đối với nàng oán giận, đều lâu như vậy rồi, người gặp có mấy cái tóc húi cua dân chúng bị lựa chọn quá. Không là quan to chính là hiển quý, này vì phú bất nhân nhân vốn là nghĩ muốn cái gì có cái gì. Hiện tại có này thánh quân chỗ dựa. Càng là thật, người xem mấy ngày trước đây cái kia mang theo tôn nhi xem bệnh bà. Từng bước một quý, so nơi này gì một người đều thành kính, thế nào không thấy thánh quân thương xót đâu. Ai nhà ngươi mau đừng nói nữa, chửi bới thánh quân nhưng là muốn tao báo ứng, ngươi có phải không phải tưởng tức khắc đi gặp Diêm Vương nhà ngươi. Dùng sức chặt hạ của nàng ót nhi, hai cái tiểu cô nương rõ ràng mặt lộ vẻ e ngại sắc. Nghĩ đến này đó thiện nam tín nữ đối vị này thánh quân chẳng những kính. Càng nhiều hơn vẫn là úy, nghe vậy, Lý Thuần Phong cùng Thôi Ngọc nhìn nhau, đối này thánh quân nghi hoặc càng sâu, tốt lắm, chạy nhanh đi thôi, cố gắng hôm nay nghe xong ngươi lần này oán giận, thánh quân liền thành toàn ngươi đâu, đãi hai người đi xa. Độc Cô Mưu mới mở miệng, vào xem đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cùng với ở chỗ này tai nghe vì hư. Chàng mắt thấy vì thực hảo, trong miếu chân tiết trung quy trung củ, chẳng phải trong tưởng tượng tráng lệ bộ dáng. Mặc dù hương khói cường thịnh, khả hương án bày đồ cúng phụng Phật tượng đã có chút tàn phá. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm kia tôn tượng đất nhìn hồi lâu. Đây là cái gì thần tiên? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Kim Cương trợn mắt. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, này đó hắn ở trong sách đều đọc được quá, mà đã nhiều ngày lấy thôi Ngọc Phúc, cái gì Đông Hoàng rất nhất, Thái Sơn phủ quân, cũng thấy không ít, khả hương án phía trên vị nào, hắn lại không hề ấn tượng, kia tôn chân dung ngũ quan mơ hồ, mặt mày nhìn qua từ thiện, khả khóe môi lại coi như cất giấu một tia châm chọc. Rõ ràng là ở cười, nhưng nhìn qua lại làm nhân tâm rất sợ e ngại, vài người chính nghĩ mãi không xong, đã thấy một cái tiểu sa di đi tới đối bọn họ hành lễ. Các vị thí chủ muốn lên hương sao? Không xong không xong, chúng ta chính là đến xem, nhìn Semonser, Lý Thuần Phong cười từ chối, vốn tưởng rằng có thể tùy ý phái đi qua, nhưng đối phương nhưng không có tốt như vậy hồ lộng, Phật môn thanh tịnh. Kính xin thí chủ tâm thành một điểm mần ni, Lý Thuần Phong dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt bàn. Thân tiểu hồ tử nắn vuốt, tựa như chuẩn bị tốt hảo cùng này tiểu sa di lý luận một phen. Lại bị Thôi Ngọc đánh gãy. Kính xin vị này tiểu sư phụ lĩnh chúng ta đi cấp thánh quân thượng nén hương, nghe vậy. Đối phương này mới lộ ra ý cười. Thỉnh, vài người lĩnh hương, lại cúng dầu vừng tiền. Thái Thương tiến sĩ một đường đều hầm hừ, tựa như thập phần không cam nguyện, nghỉ ngơi xong rồi hương, đang muốn ra tiếng oán giận vài câu, đã thấy mới vừa rồi cái kia tiểu sa di lại đã trở lại. Thí chủ, cung kính hành lễ, thế này mới ngẩng đầu tiếp tục đối Thôi Ngọc nói, cấp thí chủ chúc mừng, thánh quân cho mời thí chủ đi vào, người chung quanh nghe vậy tất cả đều một mặt cực kỳ hâm mộ xem. Thôi Ngọc, liền ngay cả Lý Thuần Phong đều có chút không biết làm sao. Khả nam nhân lại cực kỳ bình tĩnh, một câu nói cũng chưa nói sẽ theo người nọ đi rồi. Chúng ta muốn hay không cùng đi xem, tiểu hô tử phương thuật sĩ lo lắng đối độc cô mưu nói. Hắn nếu là giải quyết không xong, người ta hai người đi cũng không hữu dụng, hừ một tiếng. Lý Thuần Phong đương nhiên biết hắn lời này có ý tứ gì. Thôi Ngọc võ công không kém, túc trí đa mưu, ngày gần đây càng là ngay cả chóc quỷ đều học xong. Hôm nay đến cũng không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn một người đỉnh bọn họ hai người, tự nhiên ứng phó chiếm được. Ta đi này chùa miếu chung quanh nhìn xem, người ở chỗ này nhìn chằm chằm, một lát ở đỉnh hóng mát chạm trán, lưu lại một câu. Độc cô mưu xoay người rời đi. Thôi Ngọc phụ vừa đi vào thiện thất, đưa hắn đến tiểu sa di đã đem môn từ bên ngoài đóng lại. Yên tĩnh bên trong chỉ có một đạo cửa sổ, ánh mặt trời phóng ở trong phòng chính giữa, mà cách đó không xa thánh quân tắc cả người đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Thí chủ có cái gì tâm nguyện muốn đạt thành sao? Một cái khàn khàn nam tiếng vang lên, bình tĩnh không mang theo chút cảm xúc, cũng không sở cầu. Thôi Ngọc đáp. Vẫn chưa tới gần nửa bước, cùng người nọ thủy chung ngăn cách nhất thúc quang. Nghe vậy, đối phương khặc khặc nở nụ cười. Kia thanh âm cùng hắn ở bên ngoài nhìn đến Phật tượng tương tự. Mang theo 3 phần châm chọc, 7 phần tức giận, tới chỗ này nhân không có một không chỗ nào cầu. Thí chủ chớ không phải là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Cũng hoặc là cũng không tin ta, không bằng làm cho ta đoán một cái. Thí chủ trong lòng nghĩ muốn cái gì, nếu là đoán không trúng, thí chủ có thể tức khắc rời đi, khả nếu là đoán trúng. Xin mời thí chủ dựa theo tình duyên tự quy củ, có bỏ mới có được. Hết chương.